cùng ta qua từng thế giới. Chương 85, tiểu thư nhỏ và chàng quản gia 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay con đẹp lắm con gái. Hoàng thư nheo mắt cười, vỗ tay nhìn Hoàng Mi đang bước từ cầu thang xuống. Hoàng thư là một quý bà chính hiệu khi mặc một bộ váy phồng quý tộc Anh cổ điển màu lam dài đến mắt cá chân. Mái tóc màu hạt dẻ búi cao có thêm một chiếc mũ rộng vành cùng màu với váy nghiêng sang một bên. Trên tay bà là một chiếc quạt vải sang trọng cũng màu lam quyền quý. Quý cô nhà Minh rất đáng yêu trong bộ váy này đấy. Hoàng Long cầm lấy tay cô, dìu đến trước mặt bố mẹ. Hoàng Long với bộ quần áo quý tộc đen đẹp không chê vào đâu được. Nói vậy thôi chứ Ad cũng không biết tả bộ quần áo Hoàng Long mặc như thế nào nữa nên cứ thế mà làm. Cảm ơn anh, Hoàng Mi chỉ nghiêng đầu cười, nhìn cái ánh mắt âm hiểm của anh trai. Nhanh lên xe ngựa thôi, không sẽ muộn giờ, Chiến Thành nhìn đồng hồ quả lắc rồi nói với cả nhà. Mau đi thôi, Đoàn Huy cười rồi dắt tay Hoàng Mi đi, Đoàn Huy trong bộ trang phục quản gia đen theo kiểu mới. Hai sợi xích nhỏ nối từ cúc áo trước cuối cùng bên trái đến chiếc đồng hồ quả lắc ở túi quần sau vẫn không thay đổi. Nhưng nhìn anh sang trọng hơn nhiều. Sau vài chục phút đi xe ngựa thì cả năm người nhà chúng ta đã đến được cung điện hoàng gia. Bước vào bữa tiệc này thì đã nhìn thấy nó rất hoành tráng và lộng lẫy. Quý tộc khắp nơi tụ lại tham gia tiệc do đức vua tổ chức. Thú thật là Hoàng Mi và Hoàng Long ghét những bữa tiệc vì sự ồn ào, xa hoa, sặc sỡ và giả tạo của nó, nhưng Hoàng Mi lại không quá gò bó với tiệc ở Anh Quốc và Âu Cổ vì nó có rất nhiều trà, trang trí cũng không quá lố lăng, còn Hoàng Long thì chẳng thích một tí nào. Tiểu thư muốn uống một chút trà chứ? Đoàn Huy đặt tay phải lên ngực trái, nhìn Hoàng Mi cười nhẹ. Chắc chắn rồi, Hoàng Mi nhìn đống trà trên bàn. Chiếc bàn quá cao, cao đến nỗi mà một cô bé 12 tuổi như cô nhón chân thì cũng chỉ đặt được cái đầu lên. Làm cô tức chết mà. May là có Đoàn Huy ở đây không thì cô khó mà nhờ người khác được. Đây là trà Rose Congo. Sao, Hoàng Mi nhấp một ngụm trà. Rose Congo là một loại trà đen pha trộn với cánh hoa hồng. Những cánh hoa hồng làm cho nó trở thành một thức uống lãng mạn. Đúng vậy, thưa tiểu thư. Đoàn Huy cười vui vẻ. Một loại trà khác thì sao? Hoàng Mi đưa tách rỗng mình vừa uống xong cho Đoàn Huy. Tiểu thư hãy đoán xem, đây là trà gì? Đoàn Huy rót một tách trà khác rồi đưa cho cô. Đây là trà, English Afternoon. Hoàng Mi nhẹ nhàng uống hết trà một cách sang trọng. English Afternoon, đúng như cái tên của nó, English Afternoon Tea được dùng trong bữa trà chiều hoặc sau buổi trưa của người Anh với các loại bánh ngọt hay bánh sandwich. Vậy thì đây là, Đoàn Huy đưa một tách trà khác cho cô. Lady Grey, mắt Hoàng Mi không chút gợn sóng mà đoán tên của loại trà này ngay từ ngụm đầu tiên. Lady Grey, một loại trà có liên quan đến Earl Grey. Tên gọi của nó được đặt theo tên Mary Elizabeth Grey, vợ của bá tước Grey. Người ta thường sử dụng loại trà này khi cảm thấy mùi bergamot ở Earl Grey quá mạnh. Chính xác, tiểu thư vẫn rất am hiểu về các loại trà. Đoàn Huy gật gù tán thưởng. Trà là thứ tôi yêu, không, tôi thích trà. Hoàng Mi với tay đưa tách rỗng cho anh. Chỉ thích chứ không yêu. Đoàn Huy nghi vấn trong lòng. New Moon Drop, thả trăng non, không phải nó. Hoàng Mi lấy tay vân về mấy lọn tóc mi cong rũ xuống. Anh nghĩ chúng ta nên nhập tiệc rồi. Đoàn Huy kéo tay cô đi vào sảnh giữa. Hoàng Mi mãi mới định thần lại mà nhận ra mọi người đã bắt đầu khiêu vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Huy kéo cô đến sảnh để khiêu vũ cùng anh. Với chiều cao của một thanh niên 23 tuổi và một cô bé 12 tuổi thì nó có hơi chênh lệch và sai quá sai, nhưng không hiểu sao Hoàng Mi và Đoàn Huy lại ăn ý đến thế. Đã vậy còn rất đẹp, anh rảnh lắm sao? Hoàng Mi nhéo vai Đoàn Huy một cái. Chỉ để tránh người bảo bối không muốn gặp thôi mà. Đoàn Huy cười bất lực. Vậy thì tha cho anh. Cô lườm anh một cái. Góc trò chuyện cùng tác giả. Thứ năm, ngày 30 tháng 7 năm 2020. Thời gian đăng, 2 giờ. Thời gian hoàn thành, 1 giờ 20 phút. Có nên cho Dreamer vào bữa tiệc không đây mọi người? Nói đi, nói đi. Ed còn biết đường mà làm. Cách chương.